và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, đệ 39 chương. Trở lại đại sảnh thời điểm, Tô Tử Mặc nhìn đến hình ảnh chính là cầm sảnh Tiểu Hòa ngã ngồi ở đại sảnh kia mặt trước gương mặt. Một bộ mất hồn mất vía bộ dáng. Mà Trình Vân Chính bằng mau tốc độ đem bị kéo ra trang trí gương lại lần nữa đắp lên. Sao lại thế này? Bác sĩ Kim kinh ngạc hỏi một câu. Ta này không phải muốn nhìn xem trong gương đến tột cùng sẽ xuất hiện cái gì? Vừa rồi còn bị dọa đến hoa hoa kêu Tiểu Hòa. Lúc này lại sờ sờ cái mũi từ trên mặt đất bò lên. Hậm hực mà nói, nghe được không cho làm sự tình. Liền luôn có một loại muốn thử xem xúc động, là ta không thấy trụ hắn, Trình Vân nói thanh khiểm. Trở lại bàn ăn bên nhìn về phía gấp trở về Tô Tử Mặc bọn họ. Thế nào, có hay không tìm được cái gì đầu mối mới? Tô Tử Mặc nhìn đứng ở nơi đó Trình Vân, có chút không biết trước mắt cái này rèn luyện giả đứng ở chỗ này đến tột cùng là vì cái gì? Nếu hắn thật là đang ở trốn tránh thứ 20 thứ ác mộng thế giới rèn luyện giả. Kia hắn nhất định không hy vọng thông quan cái này ác mộng thế giới. Nếu đối phương là kẻ điên trong miệng những cái đó giết người đoạt bảo, dã thú. Kia hắn vẫn luôn lưu lại nơi này liền ý nghĩa đã tìm được rồi muốn săn thú đối tượng. Đang ở không ngừng tìm kiếm cơ hội ra tay. Tô Tử mà có quan sát một chút Trình Vân biểu tình. Trong lúc nhất thời thế nhưng nhìn không ra cái gì đặc biệt cảm xúc. Không có tìm được manh mối cũng không quan hệ, Trình Vân đem Tô Tử Mặc một lát trầm mặc trở thành. Uể oải, trên mặt thế nhưng lộ ra lúc ban đầu trấn an tươi cười. Dù sao cũng là 5 ngày khó khăn ác mộng thế giới. Thông quan phương pháp nói vậy sẽ không rất đơn giản, Trình đội trưởng. Tô tiên sinh trên người đã không có ác mộng điểm. Cho nên hắn mới như vậy nỗ lực mà muốn thông quan, Tề Tiểu Mẫn tựa hồ đem phía trước Tô Tử Mặc. Sinh động biểu hiện lý giải thành mãnh liệt cầu sinh dục. Này có lẽ cũng là rèn luyện giả nhóm nhìn đến Tô Tử Mặc cái này tân nhân phát quang phát lượng lại. Không có cảm thấy kỳ quái nguyên nhân, nếu không thể thông quan nói. Trình đội trưởng ngươi có biện pháp gì không có thể cho Tô tiên sinh tránh cho tử vong trừng phạt. Hoặc là đem tà ác mộng điểm phân một ít qua đi cũng có thể, Tề Tiểu Mẫn ánh mắt thế nhưng có. Chút kiên quyết, kỳ thật ta còn là hơi chút tích góp một ít, xin lỗi. Trừ bỏ nô lệ ấn ký ở ngoài, ta liền không còn có nghe nói qua tặng cho ác mộng điểm phương pháp, Trình Vân lắc lắc đầu. Trừ bỏ ác mộng điểm ở ngoài cũng không có bất luận cái gì phương pháp có thể trốn tránh tử vong. Trừng phạt, bằng không những cái đó tránh né thứ 20 thứ ác mộng thế giới rèn luyện giả liền không cần như. Vậy đau đầu, kỳ quái, bên cạnh Kim Lôi ngón tay chống cằm. Rất có ý vị mà nhìn Trình Vân. Phía trước kẻ điên nói lên thứ 20 thứ ác mộng thế giới thời điểm. Ta còn tưởng rằng ngươi không biết những cái đó rèn luyện giả sự tình, nghe thấy quá một ít. Trình Vân miễn cưỡng cười một cái. Kỳ thật ta cùng Phương lão gia tử phát hiện một chút sự tình, Tô Tử Mặc cảm kích mà đối Tề Tiểu Mẫn gật gật đầu, sau đó mới nói, biệt thự chủ nhân ít nhất có 4 vị, một đôi vợ chồng, một cái nữ nhi cùng một cái lão nhân, có một vị lão nhân sao? Như thế một cái đầu mối mới, không biết đối tìm kiếm một đường sinh cơ có cái gì trợ giúp? Trình Vân biểu tình thoạt nhìn thực nghiêm túc. Nhưng nếu hơn nữa hắn hiện tại trên người ăn mặc hầu gái trang, liền không có nửa điểm nghiêm túc không khí, lầu một bố cục mọi người đều đã rõ ràng, Tô Tử Mặc nhìn quanh một chút bốn phía. Phát hiện liền Phương Tần lão gia tử cùng bác sĩ Kim đều không có phản ứng lại đây lúc sau. Cũng chỉ có thể chính mình nói, lầu ba bố cục lại có một ít vấn đề, lầu ba bố cục từ cửa thang lầu bắt đầu. Chính là đại rửa mặt thất. Gia đình bác sĩ phòng ngủ, thư phòng, món đồ chơi phòng cùng phòng ngủ chính, Tô Tử Mặc thở dài. Nếu phòng ngủ chính là một nhà ba người nhà ở, như vậy sinh bệnh lão nhân nên đang ở nơi nào đâu? Lầu 2, bác sĩ Kim lần này lập tức phản ứng lại đây. Lầu 2 ở chính là lão nhân. Hơn nữa có thể là một cái tính cách quái gở, Đối quanh mình sự vật có chút lạnh nhạt lão nhân, Tô Tử Mặc nhìn trong tay thư bản thảo. Trừ bỏ đệ nhất trang bản thảo thượng, lưu lạc nhộn nhịp thì không bằng hành tẩu cô sơn, như vậy câu ở ngoài. Bản thảo cái khác nội dung cũng biểu đạt lão nhân đối chung quanh sự vật hờ hững. Chẳng qua bởi vì bản thảo bản thân là văn xuôi, hơn nữa hành văn thập phần trừu tượng, cho nên cũng không có đạt được cộng minh. Tô Tử Mặc trừ bỏ rất nhiều nhìn như hoa lệ câu cùng, xinh đẹp bút máy tự ở ngoài, cũng không có từ bản thảo đạt được cái gì hữu dụng tin tức. Lão nhân có thể hay không ở tại phòng ngủ chính, phía trước không phải nói biệt thự chủ nhân một nhà khả năng cũng không ở nơi này. Chỉ là đem người bệnh một mình một cái lưu tại biệt thự sao? Bác sĩ Kim đưa ra nghi vấn, sẽ không, trả lời chính là phía trước đi qua phòng ngủ chính một lần Lưu Húc. Hắn thực khẳng định mà nói, phòng ngủ chính cũng không có lão nhân đồ dùng, tủ quần áo cũng xác thật là một nhà ba người quần áo. Chẳng qua số lượng tương đối thiếu, không giống trường kỳ cư trú bộ dáng, chúng ta đây có thể xác định. Đại bộ phận thời gian cũng chỉ có hạ nhân, gia đình bác sĩ cùng sinh bệnh lão nhân ở tại này đống biệt thự, lăn lộn tam thiên. Tô Tử Mặc bọn họ rốt cuộc đến ra cái thứ nhất xác định kết luận. Tất cả mọi người gật đầu đồng ý, cho nên hiện tại vấn đề là, này đống biệt thự lệ quỷ, đến tột cùng này đây quản gia cùng gia đình bác sĩ cầm đầu hạ nhân. Vẫn là khả năng thân ở với lầu hai lão nhân. Tô Tử Mặc nói, nhìn về phía bên kia tiểu hỏa ca, ngươi ở trong gương nhìn thấy gì? Đương nhiên là quỷ, toàn thân đều là huyết quỷ a, nhất dọa người cái loại này. Tiểu hỏa vươn chính mình tay trái, mặt trên còn ấn một cái dính máu dấu tay, biểu tình khoa trương mà nói, nếu không phải ca ca ta phản ứng mau, đã bị quỷ bắt được trong gương đi, chẳng lẽ là hắn tưởng sai rồi? Nghe xong tiểu hòa nói, Tô Tử Mặc cảm thấy bọn họ rèn luyện giả nhiệm vụ nhắc nhở điều thứ nhất chú ý gương, khả năng thật. Sự chỉ là muốn bọn họ tiểu tâm trong gương quỷ. Ở tiểu hòa tự mình nếm thử phía trước, Tô Tử Mặc nguyên bản cho rằng, chú ý gương, này bốn chữ cũng có thể bị giải thích vì. Trong gương có trọng yếu phi thường manh mối, thỉnh nhất định phải chú ý. Nhưng sự thật lại là tiểu hòa tay bị trong gương quỷ bắt được. Chúng ta yêu cầu sửa sang lại một chút manh mối, Kim Lôi một lần nữa lấy ra chính mình tùy thân. Notebook, mở ra ở trên bàn cơm, bởi vì không biết thời gian trình tự, chúng ta liền từ tầng lầu cùng nhân vật tới tiến hành sửa sang lại hảo, đầu tiên là ở tại lầu 1. Hạ nhân, chúng ta có thể từ tủ sắt đồ vật tới hợp lý phỏng đoán. Biệt thự tài chính quyền to cùng chướng mục đều là nắm giữ ở quản gia trong tay. Hắn thậm chí có thể là hết thảy chủ mưu. Như vậy chính là nói quản gia mang theo bọn hạ nhân cùng một cái không phụ trách nhiệm gia đình bác. Sĩ, như là thổ phỉ giống nhau chiếm cứ này đống biệt thự. Thông qua giả sổ sách tới thu hoạch tiền tài. Quá so với bọn hắn vốn nên chiếu cố người bệnh càng tiêu xài sinh hoạt, bác sĩ Kim nỗ lực trải vuốt lại chính mình ý nghĩ. Hơn nữa bọn họ khả năng giá thấp bán của cải lấy tiền mặt lão nhân cất chứa ở thư phòng chân quý. Sách khổ, lấy này đạt được tủ sắt tuyệt bút tài phú, Tô Tử Mặc thiếu chút nữa đã quên báo cho kia số tiền. Tài nơi phát ra, cho nên mới đạt được kia số tiền lúc sau. Sổ sách đối bọn họ tới nói liền không như vậy quan trọng, bác sĩ Kim nói. Dùng cán bút gãi gãi cằm. Tô tiểu soái ca, manh mối thuận đến nơi đây, ngươi còn có thể hay không nghĩ đến khác vấn đề. Ở nơi này lão nhân là một vị chịu quá giáo dục trưởng giả, Tô Tử Mặc nghĩ nghĩ. Ở tao ngộ quản gia bọn họ sở làm nhiều như vậy hoang đường sự tình lúc sau. Lão nhân thật sự không có cách nào tiến hành bất luận cái gì phản kháng sao. Biệt thự chủ nhân hoa như vậy nhiều tiền, cũng chưa bao giờ nghĩ tới tìm lão nhân chứng thực. Đến tột cùng là cái gì làm quản gia bọn họ có thể như vậy không kiêng nể gì mà đem biệt thự chủ nhân một nhà đùa bỡn với vỗ tay. Có lẽ là bởi vì lão nhân bệnh thật sự trọng, hoặc là nói đã mất đi ý thức, biến thành người thực vật. Tê Tiểu Mẫn ở một bên vắt hết óc suy nghĩ trong chốc lát. nếu thật sự bệnh thật sự trọng, liền không nên làm người bệnh đơn độc lưu tại biệt thự. Chỉ dựa vào một gia đình bác sĩ tới chiếu cố, Tô Tử Mặc lại lắc lắc đầu. Nếu lão nhân là người thực vật, kia mỗi tháng chữa bệnh phí tổn hẳn là cố định, quản gia không có khả năng ở sổ sách thượng động như vậy nhiều tay chân, cho nên cởi bỏ câu đố. Trong đó một cái mấu chốt, chính là lão nhân đến tột cùng sinh bệnh gì, bác sĩ Kim đem điểm này ký lục xuống dưới. Con có sao, con có chính là, cái này biệt thự mọi người, cuối cùng đều thế nào? Tô Tử Mặc nhìn quanh bốn phía cái này hiển nhiên đã vứt đi hồi lâu rách nát biệt thự. Tài xế trong phòng phóng mỗi chiếc danh xe chìa khóa, bảo tiêu trong phòng phóng hắn yêu nhất chiến thuật bút, quản gia trong phòng thậm chí còn cất giấu một tủ sắt tiền. Những người này cuối cùng sẽ chạy tới nơi nào? Tô Tử Mặc suy xét thời điểm, không cẩn thận buột miệng thốt ra yêu nhất chiến thuật bút này một con có từ ghi chú văn tự mới. Có thể đọc được tin tức, bất quá chung quanh mặt khác rèn luyện giả tựa hồ cũng không có phát hiện. Hơn nữa cùng nhau lộ ra suy nghĩ sâu xa biểu tình. Khả năng đã xảy ra chuyện đi. Lúc này, tiểu hỏa như là ngoan học sinh giống nhau giơ lên tay. Ta vừa rồi ở trong gương nhìn đến quỷ căn bản không phải cái gì lão nhân. Khả năng chính là những cái đó hạ nhân chung mỗ một cái. Rốt cuộc nếu là ta nói, chỉ cần có trốn chạy cơ hội liền nhất định sẽ đem tiền mang đi. Thuận tiện mang đi chính mình âu yếm đồ vật cùng trốn chạy phương tiện giao thông kia câu chuyện. Này chính là, bác sĩ Kim ở bút ký thượng khoa tay múa chân một chút. Nơi này nguyên bản cư trú hạnh phúc tổ tôn tam đại người. Chuẩn xác mà nói là khả năng hạnh phúc một nhà ba người cùng một cái tính tình không tốt lão nhân. Sau lại lão nhân khả năng sinh bệnh, một nhà ba người cũng bởi vì nào đó nguyên nhân rời đi này đống biệt thự cùng lúc đó. Lão nhân con cái đem nhân số cũng đủ hạ nhân cùng một vị gia đình bác sĩ lưu tại biệt thự. Mục đích hẳn là vì hảo hảo chiếu cố sinh bệnh lão nhân. Thậm chí cho quản gia mỗi tháng tiến hành dự chi quyền lực. Con cái chính mình cũng chỉ là đúng giờ đối sổ sách cùng bác sĩ thời gian làm việc trí tiến hành. Kiểm tra mà thôi, bác sĩ Kim nói. Lại thêm một câu, có rất nhiều con cái cho rằng phương thức này chiếu cố chính là hiếu kính. Lại thật sự thực dễ dàng xảy ra chuyện, lão nhân con cái tự cho là hoàn thiện chiếu cố. Trên thực tế lại là sai lậu chồng chất, trong nhà này quản gia đi đầu làm giả chứng. Ngay từ đầu cắt xén lão nhân chữa bệnh tương quan phí dụng. Thỏa mãn chính mình cùng biệt thự những người khác cá nhân tư dục, sau lại. Quản gia cùng những người khác ăn uống càng lúc càng lớn. Bọn họ yêu cầu tiền rốt cuộc vượt qua lão nhân con cái cảnh giới tuyến. Chỉ cần lại về phía trước mại một bước, bọn họ tiêu xái tự tại sinh hoạt liền sẽ hoàn toàn ngưng hẳn. Cho nên quản gia bọn họ đình chỉ làm giả chứng. Ngược lại, giống Tô Tử Mặc nói như vậy trộm bán ra chân quý sách cổ tới đổi lấy tiền tài. Lấy này tới hưởng thụ càng thêm xa xỉ sinh hoạt, sau lại đã xảy ra cái gì chúng ta còn không biết. Nhưng biệt thự hạ nhân cùng gia đình bác sĩ rất có khả năng đã không ở nhân thế. Bệnh nặng lão nhân cũng nên đã không ở nhân thế. Quản gia bọn họ hành động cuối cùng nghênh đón chỉ sợ cũng không phải cái gì hảo kết quả. Như thế thích nghe ngóng, bác sĩ Kim đem sở hữu manh mối trải vuốt một lần. Giảng thuật một cái bằng vào trước mặt manh mối có thể bện ra tới chuyện xưa. Cuối cùng mới hỏi nói. Cho nên, thế giới này một đường sinh cơ ở nơi nào? Chúng ta sắm vai thành này đó làm rất nhiều ác sự hạ nhân. Lại là vì cái gì? Chỉ sợ, đến chờ này một thiên qua đi lúc sau. Chúng ta mới có thể được đến đầu mối mới, Tô Tử Mặc cảm thấy bác sĩ Kim đã đem sở hữu manh mối đều. Sâu chuỗi ở cùng nhau, liền trước mắt tới nói xác thật không có đầu mối mới. Các ngươi, thật đúng là lợi hại, Trình Vân lại không có bởi vì nghe thấy cái này còn tính hoàn chỉnh chuyện. Xưa mà cảm thấy trấn an, trên mặt thậm chí còn xuất hiện suy tư biểu tình, ta chỉ cảm thấy thời gian quá đến bay nhanh. Lại không có nghĩ đến các ngươi thế nhưng có thể phát hiện nhiều như vậy đồ vật, Trình Vân ngữ khí. cho Tô Tử Mặc một loại phi thường không tốt cảm giác. Hắn tựa hồ xác thật là ở bởi vì Tô Tử Mặc bọn họ thu hoạch manh mối mà cảm thấy kinh ngạc. Nhưng loại này kinh ngạc cũng không có thảm tạp kinh hỉ cùng vui mừng. Ngược lại có chút không thoải mái. Rốt cuộc lần này ác mộng thế giới thật sự gặp rất nhiều ưu tú hài tử, Phương Tần lão gia tử như là không cảm giác được Trình Vân cổ quái giống nhau, vui mừng mà sơ soạn một phen dâu. So dĩ vãng ác mộng thế giới gặp được những cái đó sốt ruột hài tử hào quá nhiều. Làm ta như vậy một cái lão nhân bồi một đám hùng hài tử chơi trò chơi. Này đem lão xương cốt đều mau nhận không nổi, Phương lão gia tử hiển nhiên cũng giống Tô Tử Mặc. Giống nhau, gặp rất nhiều làm người đau đầu tân nhân rèn luyện giả. Rốt cuộc không phải mỗi cái tân nhân đều giống Tử Mặc lợi hại như vậy, ngồi ở Tô Tử Mặc bên người. Đỗ Hâm ánh mắt đột nhiên có chút ảm đạm, vốn dĩ cho rằng 4 năm qua đi lúc sau, ta sẽ trở nên càng ưu tú một ít. Lại không có nghĩ đến ở ác mộng thế giới tác dụng còn không bằng Tử Mặc ngươi lợi hại. Trước kia cảm thấy ngươi là một thế giới khác người, hiện tại thế nhưng như cũ sẽ cho ta như vậy cảm giác. Uy, Đỗ Harmony cảm giác được Đỗ Hâm cảm xúc có chút không đúng. Tê Tiểu Mẫn nhẹ giọng nhắc nhở một câu. Không có gì, chỉ là đột nhiên có chút cảm khái, Đỗ Hâm cười đến nheo lại đôi mắt. Khi cách thời gian, ta cùng Tử Mặc ngươi phía trước dư lại rất hề, giống như liền dư lại Thọ Sơn Nhất Trung, 4 chữ. Có đôi khi thế nhưng sẽ cảm thấy, nếu ngươi chuyển trường nguyên nhân thật sự cùng đồn đãi giống nhau. Chúng ta chi gian chênh lệch khả năng không có lớn như vậy. Bất quá tư nhân bác sĩ gì đó, giống như cũng không phải người thường gia thỉnh đến khởi, Đỗ Hâm vẫn luôn híp mắt cười. Lại làm Tô Tử Mặc cũng không cảm thấy tự tại. Kẽo kẹt, lúc này, đại sảnh phía trên lại lần nữa xuất hiện quen thuộc kẽo kẹt thanh. Sở hữu rèn luyện giả lúc này đây cũng không có hoảng loạn. Mà như là thói quen giống nhau chuẩn bị đứng dậy sửa sang lại quần áo. Chờ mong lúc này đây tỉnh lại lúc sau sẽ xuất hiện cái gì đầu mối mới. Chẳng qua lúc này đây hôn mê cảm tới so phía trước càng thêm nhanh chóng hung mãnh. Tô Tử Mặc thậm chí chưa kịp duỗi tay bắt lấy kia bổn bị hắn đặt ở trên bàn cơm quản gia tự mình tu dưỡng, liền không chịu khống chế mà hôn mê qua đi. Trong bóng đêm, Tô Tử Mặc vừa mới khôi phục ý thức, liền lại lần nữa nghe thấy được kia như cũ hàm hồ hơn nữa nghe không rõ nội dung thanh âm ở bên tai. Vang lên, cùng phía trước giống nhau, như cũ có trọng vật đè ở mộc trên sàn nhà kẽo kẹt thanh tới gần. Còn có cái gì đồ vật không ngừng bị đánh ra thanh âm. Làm người cảm thấy xuất hiện trong bóng đêm cái kia đang đứng ở một loại phi thường nôn nóng. Trạng thái, ngô, tuy rằng vô pháp phân biệt đối phương ngôn ngữ, nhưng từ trong thanh âm. Tô Tử Mặc càng thêm có thể cảm giác được cái loại này vội vàng cảm. Đương cái loại này vội vàng tới cực hạn lúc sau, cho người ta cảm giác thậm chí như là đang khóc cùng nức nở. Có người sao, lúc này, trong bóng đêm đột nhiên truyền đến Tề Tiểu Mẫn thanh âm. Theo Tề Tiểu Mẫn thanh âm vang lên, kia hàm hồ nức nở thanh cùng sàn nhà kẽo kẹt thanh. Thế nhưng có chậm rãi biến mất dấu hiệu. Tô Tử Mặc lúc này hiển nhiên cũng không phải thân ở với một người trong phòng. Cho nên theo bản năng mà ứng một câu, ta ở chính là ở Tô Tử Mặc ra tiếng dây tiếp theo. Hắn đột nhiên cảm giác được sau lưng xuất hiện một trận gió đánh úp lại cảm giác. Bởi vì biết toàn bộ biệt thự đều là không có phong, mật thất. Cho nên Tô Tử Mặc không chút do dự hướng phong đánh úp lại phương hướng vứt ra kim loại bút. Suy đoán lúc này sẽ công kích lại đây hẳn là giấu ở biệt thự trung lệ quỷ. Ngô, nhưng giây tiếp theo, Tô Tử Mặc thế nhưng cảm giác được chính mình trong tay ném côn đánh trúng cái gì thật thật tại tại. Đồ vật, không phải lệ quỷ, mà là người, hắn thậm chí nghe được cái kia phương hướng truyền đến người một trận kêu rên thanh. Tô Tử Mặc tuy rằng vô dụng ném côn đối phó hơn người, lại đối phó quá không ít lệ quỷ. Cho nên có thể xác định vừa rồi hắn đánh chúng cũng không phải quỷ. là hắn không cẩn thận ngộ thương rồi mặt khác rèn luyện giả. Không đúng, nếu thật là ngộ thương, kia bị Tô Tử Mặc đánh trúng người như thế nào sẽ như vậy an tĩnh? Thật giống như ở khắc chế chính mình không ra tiếng giống nhau. Trong bóng đêm, giấu ở một bên Tề Tiểu Mẫn đột nhiên mở ra di động đèn pin. Làm Tô Tử Mặc có thể nương mỏng manh quang thấy rõ ràng hắn chính thân xử so với trọng đại hầu gái. Phòng, mà ngồi ở hắn đối diện còn lại là Tề Tiểu Mẫn. Trình Vân cùng Đỗ Hâm này ba cái ăn mặc hầu gái trang rèn luyện giả. Bọn họ phía trước suy đoán là đúng, mặc vào có thể minh xác thân phận trang phục sau, bọn họ liền xuất hiện ở chính xác trong phòng. Nhưng hiện tại nghiêm trọng vấn đề là, vừa rồi tựa hồ có người muốn công kích Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc đánh giá trước mắt Trình Vân cùng Đỗ Hâm. Lại phát hiện hai người trên mặt đều không có đặc biệt biểu tình. Chỉ là bởi vì đột nhiên xuất hiện quang mà che khuất đôi mắt. Một bộ cảm giác chói mắt bộ dáng. Mình bạch hắc ám trong phòng không an toàn. Tô Tử Mặc dẫn đầu đẩy ra hầu gái nhóm phòng đi ra ngoài. Mặt vô biểu tình mà nhìn một đám từ chính xác phòng đi ra rèn luyện giả. Hướng Kim Lôi bọn họ nhất nhất gật đầu lúc sau. Liền trước hết về tới ánh nến sáng ngời trong đại sảnh. Rõ ràng đã là đệ tam thiên. Trong đại sảnh ngọn nến lại tựa hồ sẽ không tiêu hao giống nhau. Như cũ sáng ngời như ban ngày, nhân vật sắm vai manh mối hẳn là chính xác Tô Tử Mặc trên người tựa hồ so phía trước thiếu một. Phần ôn hòa, nhiều một phần hàn ý. Hắn nghiêm túc nhìn chung quanh rèn luyện giả. Còn thừa thời gian đã không nhiều lắm, ta cảm thấy chúng ta có thể bắt đầu suy xét mạnh mẽ dỡ bỏ lầu hai phong tỏa chuyện này. Cái này biệt thự lầu 2 nhất định tồn tại đại gia muốn tìm kiếm manh mối kia một khắc. Tô Tử Mặc giấu ở thấu kính sau hai mắt tựa hồ mang theo làm người vô pháp cự tuyệt quang. Cả người khí chàng tựa hồ cũng cùng phía trước có chút bất đồng. Không chỉ là manh mối, nếu Tô Tử Mặc ở lầu 2 tìm không thấy quỷ khí, kia hắn cũng không cần tiếp tục ở cái này ác mộng thế giới lưu lại. Rốt cuộc hắn không có hứng thú ở bị lệ quỷ theo dõi thời điểm. Còn không thể hiểu được mà biến thành nhân loại cái đinh trong mắt. Thỉnh Trình Vân đội trưởng ở lại đại sảnh chờ đợi liền hảo Tô Tử Mặc ngược lại nhìn về phía xoa. Xoa đôi mắt Trình Vân, khóe miệng đột nhiên gợi lên độ cung. Có ngài ở chỗ này tọa chấn, chúng ta nhất định sẽ càng thêm an toàn, tác giả có lời muốn nói. Được viết xong liền muốn vọng lại bệnh. Ngày mai 9 giờ phỏng chừng lại sẽ đến trễ trong chốc lát đi. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, vân bạch trước sâm 10 bình, miêu ngắm miêu miêu 9 bình, sâu kín, cô phong ly thương 2 bình, tình sát, kim ni 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.